Thôn Thiên, chương 663, cường địch tập hợp, góc truyện audio.com, Dương Lăng ngưng tụ ngũ hành chân thai, phải kinh qua 7749 ngày ôn dưỡng, mới công hành viên mãn, thành tựu chân hình. Hắn tu luyện chân hình, kỳ thực nguyên tự bàn cổ đồ, ngũ hành chân đảm lấy bàn cổ đồ làm cơ sở, bao vây lấy tần anh, chậm rãi bồi dưỡng. Sau đó chân hình vừa thành, Dương Lăng ngưng tụ ra đó là bàn cổ chân hình. Ngưng tụ bàn cổ chân hình cũng không phải là bàn cổ chân nhân. Dương Lăng chỉ là lấy tinh thần khí chất của bàn cổ chân nhân, để mà tu luyện thu được cổ cương mãnh khí bá đạo khai thiên tích địa. Bàn cổ chân hình không phải chuyện đùa, đồng dạng ôn dưỡng thì cũng phải rất cẩn thận, không thể có chút sai lầm. Cứ như vậy, liên tiếp qua đi 3 ngày, cư nhiên lại có tai họa đến cửa. Ngoài Cửu Dương Tháp, đột nhiên xuất hiện một vị thiên thần. Thiên thần thấy Cửu Dương Tháp cuồng tiếu nói, Dương Lăng, ngươi còn nhớ thần kinh thiên không? Ngũ đại ma thần kết thành đại ngũ hành kiếm trận bảo vệ Cửu Dương Tháp ở ngoại vi. Trong kiếm trận, Bảo Bảo hiện ra quát to, ngươi là người phương nào? Kỳ thực trong lòng nàng cũng biết lai lịch thần kinh thiên này. Thần kinh thiên này, nguyên lai là sát thần thần giới hóa thân. Sát thần hóa thân tới nhân gian, cùng Dương Lăng trải qua tranh đấu, cuối cùng bị chém chết. Bất quá, Dương Lăng chỉ là chém chết phân thân, cũng không phải chân chính sát thần cư nhiên hạ phàm tới nhân gian, tìm hắn trả thù. Phu quân đang ôn dưỡng chân thai, trăm triệu lần không thể để hắn phá hủy đại sự. Bảo Bảo khi đi ra thì, đã hạ quyết tâm. Sát thần cười nói, ngươi nhất định là gia quyến Dương Lăng, vậy cũng phải nhận lấy cái chết. Trong tay xuất ra một thanh trường kiếm, kiếm kia dường như đuôi rắn vậy, thập phần quái dị. Sát thần đem quái kiếm vung lên, một đạo sát quang, dài đến vạn dặm, sát khí tận trời, hung ác độc địa hướng Bảo Bảo chém giết tới. Ngũ đại ma thần đều lấy làm kinh hãi, mang đại ngũ hành kiếm trận kết thành, liều mạng ngăn trở. Thật lớn kiếm quang đánh lên đại ngũ hành kiếm trận, phát sinh quái âm tất bắc bắc, sau đó có vô số lôi điện trống rỗng sinh ra chấn cho ngũ đại ma thần ngã nghiêng, nhưng chung quy là cũng đỡ được một kích này. Sát thần thấy đại ngũ hành kiếm trận bất phàm, cả giận nói. Dương Lăng, người nếu không ra, bản sát thần liền đem những người này toàn bộ giết chết. Không ngừng mà huy động quái kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang, liên tục oanh kích xuống. Bị chừng 10 kích ngũ đại ma thần đều đã chống đỡ hết nổi. Đại ngũ hành kiếm trận này, vốn uy lực rất lớn, chỉ tiếc ngũ đại ma thần còn không thể hoàn toàn khống chế. Nếu chúng nó đều có thể đạt được vô hình tương ma thần, dễ dàng liền có thể kháng cự được. Nhưng sát thần này hạ phàm thân mang 60 ức đấu thần lực không phải chuyện đùa. Ngũ đại ma thần ăn không tiêu chịu không nổi, Cửu Dương đồng tử quá to. Tiểu Ngũ, ngươi ra đi, Dương Lăng không ở đây, Cửu Dương đồng tử này tương đương với đại tổng quản, ngũ hành phiên thiên ấn lao ra Cửu Dương tháp. Vừa đi ra ngoài, Bảo Bảo đem 1 triệu đan dược vứt cho ngũ hành phiên thiên ấn. Đại ấn vừa ra tới, trong nháy mắt thiêu đốt 1 vạn ức đan dược bộc phát ra lực lượng kinh khủng không gì sánh được, thao thao sát khí cuồn cuộn sát uy, phát thiên cái địa hướng sát thần chấn áp tới. Thần kinh thiên này cũng đã thấy qua uy lực ngũ hành phiên thiên ấn, thấy nó đi ra lấy làm kinh hãi, thần kiếm cầm trong tay hướng phía. Góc truyện audio.com, trước một kích, đương, ngũ hành phiên thiên ấn bị đánh cho dừng lại, sát thần cũng bị chấn động đến cánh tay tê dại, âm thầm khiếp sợ. Ngũ hành phiên thiên ấn oai lực một kích này, chỉ ít có 30 ức đấu lực lượng. 1 vạn ức đan dược bốc cháy lên, sản sinh ra uy lực thật đáng sợ, sát thần cư nhiên chiếm không được tiện nghi. Ngũ hành phiên thiên ấn cùng sát thần chiến đấu, Cửu Dương đồng tử cũng không có nhàn rỗi, thầm nghĩ. Gần đây lão gia chỉ đem ta dùng như một động thiên, lại không biết Cửu Dương tháp ta cũng là sát nhân đắc khí, vật giết người en đi. Cái mao thần này, cư nhiên thừa dịp lão gia bế quan đến đây xâm phạm, cần phải bắt giữ hắn, chờ cho lão gia xuất quan, mới hào hào sửa trị hắn. Nghĩ thế Cửu Dương đồng tử gọi ngũ đại ma thần, nói rằng. Lão gia phải bế quan, không có thời gian đối phó với mao thần này. Bản đồng tử có loại phương pháp đồng khí liên chi, có thể đem lực lượng Cửu Dương tháp gia trì đến trên người 5 vị. Đến lúc đó, có thể toàn lực thôi động đại ngũ hành kiếm trận chống đỡ mao thần này công kích. Ngũ đại ma thần, đối với Dương Lăng rất trung thành và tận tâm, tự nhiên không có đạo lý không đáp ứng, cùng nói. Nghe theo đồng tử phân phó, Cửu Dương đồng tử gật đầu, tiểu ngũ còn có thể chống đỡ hơn 10 ngày, chúng ta nên diễn luyện trước. Lúc Cửu Dương đồng tử làm theo kế hoạch, Bảo Bảo huyền phù trên bầu trời Cửu Dương tháp quan chiến, thầm nghĩ. Ngũ hành phiên thiên ấn mặc dù có thể khắc chế hắn, nhưng nếu tới thêm một cường địch nữa, vậy làm sao ứng phó? Sợ cái gì thì tới cái đó, Bảo Bảo ý niệm trong đầu vừa nghĩ, liền có một đạo kiếm quang hướng Cửu Dương tháp chém giết qua. Ngũ đại ma thần vội vã đi ra chống lại, ngay cả cơ hội cùng Cửu Dương đồng tử diễn luyện cũng không có. Bảo Bảo xem thấy người này là Ất Mộc đạo nhân. Ất Mộc sắc mặt giận dữ, Dương Lăng, vô sỉ tiểu nhi, đoạt thông thiên chân mộc của bản đạo nhân, lại đem nó luyện hóa, bản đạo nhân cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ất Mộc đạo nhân này cũng là nhất phẩm linh đài người tài ba, xuất thủ liền uy thế bất phàm. Bất quá, ngũ đại ma thần cũng có thể chống đỡ được, Bảo Bảo thở phào. Đáng tiếc phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, một người Ất Mộc mới xuất hiện, lại có một vị tiên tôn nữa tới rồi. Một vị này cũng là một người quen, chính là Sát Phạt Tiên Tôn, 10 năm hơn không gặp, Sát Phạt Tiên Tôn này cư nhiên đã đạt được nhất phẩm linh đài. Sát Phạt Tiên Tôn quanh thân cường liệt sát khí cũng khiến cho sát thần chú ý, trong lòng cả kinh nói. Người này có lai lịch gì, sát khí thật mạnh, so với bản tọa cũng không yếu hơn. Sát Phạt Tiên Tôn vừa xuất hiện, không nói hai lời, phóng xuất một đạo kiếm quang, khắp bầu trời rào sát tới. Kiếm quang kia ung tùm vang lên, uy thế cư nhiên so với sát thần không kém hơn bao nhiêu. Bảo Bảo nhất thời nóng nảy, như vậy tiếp tục đối đầu càng ngày càng nhiều, làm sao có thể chống đỡ được 49 ngày đây. Nàng e sợ cho Dương Lăng sẽ bị quấy rầy, vì vậy tế ra tử vong tuyệt địa, hướng Ất Mộc đạo nhân vây qua. Bảo Bảo đã là tứ phẩm linh đài, nhưng một thân linh đài lực lượng lại vượt lên trên 3 ước đấu, hơn nữa tinh thuật uy lực thật lớn, được nàng thi triển ra cư nhiên cũng có thể áp chế nhất phẩm linh đài Ất Mộc đạo nhân. Ất Mộc đạo nhân hận Dương Lăng cực kỳ, người của bên người Dương Lăng, hắn tự nhiên cũng. Góc truyện audio.com, thập phần cáu giận thấy Bảo Bảo xuất thủ, hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái lưới bao trên đầu cư nhiên có thể chống đỡ tử vong tuyệt địa. Bảo Bảo lấy làm kinh hãi, muốn thu hồi thì đã chậm. Đúng lúc này, một cái kim sắc đại lung tử, lồng sắt đột nhiên như từ hư không xuất hiện, lồng sắt vừa ra tức khắc tỏa định Bảo Bảo, đem nàng vây khốn ở trong đó. Hành, đây là khốn tiên lung, hôm nay trước hết giết ngươi, rồi giết Dương Lăng sau. Trong lung đột nhiên xuất hiện hư ảnh cửu đầu quái thú, song song hướng Bảo Bảo phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm này cũng không phải phàm hỏa, mà là âm u độc hỏa có thể tiêu kim luyện tiên. Mà cửu đầu quái thú này cũng là 9 loại ác thú thâm độc. Độc hỏa vừa ra, Bảo Bảo cả người đau nhức liều mạng vận chuyển tinh lực phóng xuất ra thất tình trung chống đối. Thất tình trung phát ra thất sắc quang hoa tạm thời bảo vệ Bảo Bảo, nhưng cũng không có thể lao ra được. Bảo Bảo rơi vào trong khốn tiên lung, ngũ đại ma thần giận dữ quên luôn cửu dương tháp kết trận đi giết Ất Mộc. Nhưng tại nửa đường bị Sát Phạt Tiên Tôn thiệt hạ cùng đấu tại một chỗ. Kim Linh đồng tử cùng Phích Lịch Tiên Trung lao tới, đồng thời nghĩ cách cứu viện Bảo Bảo. Phía sau, Ngọc Dung Tiên Tôn cũng lo lắng vạn phần, quên thực lực bản thân không mạnh, tùy tiện lao ra. Sát Phạt Tiên Tôn chớp được cơ hội, hắn đang đấu với đại ngũ hành kiếm trận còn có dư lực liền phát ra một đạo kiếm quang, chém về phía Ngọc Dung. Ngọc Dung mới ra cửu dương tháp cảm giác được một cổ sát khí bước qua cả kinh nàng vội vã phóng xuất thiên diễm hoàn. Sát khí đánh lên thiên diễm hoàn, Ngọc Dung Tiên Tôn bị chấn đến kinh hô một tiếng, liên tục lui về phía sau. Thiên diễm hoàn miễn cưỡng tiếp được một kích, Bạch Liên, Long Vô Song đều lấy làm kinh hãi, phóng xuất thiên tuyết, huyền xương kiếm tiên, trước bảo vệ Ngọc Dung. Cửu dương đồng tử lại càng hoảng sợ, mấy phu nhân, nghìn vạn lần không nên đi ra ngoài. Nếu tại trong tháp hắn có thể bảo hộ chu toàn, nhưng tới ngoài tháp rồi, hắn lực lượng sẽ đại suy giảm. Lúc này, Thiên Phù Môn, Thanh Khâu Sơn, Động Huyền Phái tu sĩ đều bị kinh động, đều muốn đi ra trợ trận, lại bị cửu dương đồng tử khuyên trở lại. Đồng tử này minh bạch loại trình tự tranh đấu này, căn bản không phải những người này có thể sát cánh cùng chống được. Như Sát Phạt Tiên Tôn, sát thần Ất Mộc đạo nhân này, vùng tay hất chân là có thể bóp chết một gã phổ thông tiên tôn, thực lực kém đi ra đều là phải chết. Lại nói Kim Linh đồng tử, Phích Lịch Tiên Trung không ngừng trùng kích qua, không ngừng đánh tới trên khốn tiên lung. Tiên lung này chính là một kiện hạ phẩm tiên khí, nhờ vào linh đài lực lượng cường đại của Ất Mộc đạo nhân, hoàn toàn phát huy ra uy lực tiên khí, này đây mới vây khốn được Bảo Bảo. Vô hình kiếm điên cuồng chém giết, chỉ khoảng nửa khắc cư nhiên đem khốn tiên lung chém ra lỗ thủng. Phích Lịch Tiên Trung cũng điên cuồng vang lên, cường liệt âm ba không ngừng trùng kích Ất Mộc đạo nhân, làm cho hắn không ngừng lui về phía sau. Kim Linh đồng tử quát to, phá, đinh, một tiếng tiên trung đem khốn tiên lung chảm phá cứu Bảo Bảo ra. Tiên khí của Dương Lăng thật bất phàm, xuất thủ liền bức lui Ất Mộc đạo nhân. Ất Mộc lấy làm kinh hãi, gã Dương Lăng này thế nào có nhiều bảo bối như vậy? Phích Lịch tiên trung, đại ngũ hành kiếm tiên, đều là thượng phẩm tiên khí. Thất tình trung, góc truyện audio.com, ngũ hành phiên thiên ấn, thiên tuyết kiếm, huyền xương kiếm, thiên diễm hoàn, cũng là tiên khí. Xuất thủ là hơn 10 kiện tiên khí, ngay cả Sát Phạt Tiên Tôn cũng trông đến ngây người. Ất Mộc đạo nhân vừa kỵ vừa hận, lần thứ hai phản công đến. Tim Linh, Phích Lịch Tiên Trung cứu Bảo Bảo rồi, đều độn vào trong Cửu Dương Tháp. Lúc này, Cửu Dương Tháp biểu hiện ra lực lượng cường đại của nó, mặc cho Ất Mộc đạo nhân chàm kích đều bị nó đón đỡ được. Ngũ đại ma thần cũng e sợ có sơ suất nên đều trở lại phụ cận Cửu Dương Tháp cùng kháng địch. Thái Tiêu Cảnh nháo ra động tĩnh lớn như vậy, sớm đưa tới không ít đại năng. Một bên, Thái Huyền Môn Thanh Dương đạo nhân cùng Công Tôn Mỹ Bàng Quan đứng nhìn. Công Tôn Mỹ là nhị phẩm linh đài, hắn bị Dương Lăng quấy dày, có thể khiến cho đột phá có phần chướng ngại. Thanh Dương đạo nhân cười lạnh nói, Dương Lăng đến giờ còn không ra, nhất định là đang bế quan tu luyện, hơn nữa tới lúc khẩn yếu quan đầu rồi. Công Tôn Mỹ giọng căm hận nói, trưởng giáo, không bằng chúng ta xông lên, trợ giúp bọn họ một tay. Thanh Dương đạo nhân lắc đầu, không vội, người muốn giết Dương Lăng, không chỉ có Thái Huyền Môn, hãy tiếp tục quan khán. Quả nhiên, bên kia, mọi người thiên ngoại thiên đang khống chế một viên sát tinh. Nguyên lai trước khi đại kiếp nạn chưa kết thúc thiên ngoại thiên liền đem ngọc phẩm linh đài luyện thành sát tinh, lúc này ẩn tại xa xa, đợi thời cơ thành thục sẽ hạ thủ đối phó với Cửu Dương Tháp. Lại nói Bảo Bảo trở lại trong tháp, mọi người phát hiện mặt nàng trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bảo tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Linh Lung trên mặt lo lắng liền hỏi. Bảo Bảo lắc đầu, ta không sao, bên ngoài mấy người cường địch quá lợi hại, các ngươi cũng không nên đi ra ngoài. Sau đó hướng Cửu Dương đồng tử quát lên, Cửu Dương, người ta hợp lực thôi động thất tình chung. Khí linh Phích Lịch Tiên Trung, cũng có lòng tự tôn quá cường, kêu lên. Phu nhân, vì sao không cho tiểu nhân xuất lực, lẽ nào cho rằng tiểu nhân không bằng thất tình chung sao? Cách chương.